Chương 2404, câu hồn sứ giả, 1. Lão đại, ta, bánh bao ấp a ấp úng, không cho nói. Qua qua lớn tiếng quát, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, chuyện này tuyệt không cho nói. Bánh bao thè lưỡi, hướng Diệp Thiếu Dương nói, ta đáp ứng hắn rồi, không có cách nào cả, lại nói ta chỉ là xâm nhập thần thức của hắn, biết bí mật này mà thôi, nhưng không biết chân tướng, lão đại người vẫn là tự mình hỏi hắn đi. Diệp Thiếu Dương nhìn qua vẻ mặt cuộc cường, không nói. Lão đại, ta chỉ có bí mật này, ta không thể nói. Ta nếu là nói ra, chỉ sợ bất lợi đối với ngươi. Bất lợi đối với ta. Qua qua gật gật đầu, khẩn cầu nói, lão đại, ta đối với ngươi, ngươi cũng biết, nếu có thể nói, ta sao có thể giấu ngươi, ngươi ép ta nữa, vậy là không tín nhiệm ta. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm nó một hồi, nói, ngươi không muốn nói thì thôi. Qua qua muốn nói lại thôi nhìn hắn, đột nhiên hỏi, lão đại, ta hỏi ngươi vấn đề. Nếu ngươi và Lãnh Ngọc Tẩu Tử chỉ có thể một người sống sót, ngươi là chọn chính ngươi, hay là chọn cô ấy? Diệp Thiếu Dương giật mình. Cái này tính là vấn đề gì? Thấy qua qua nghiêm túc như vậy, Diệp Thiếu Dương nhìn nó, nói, nếu là ngươi, ta với ngươi chỉ có thể một người sống, ngươi lựa chọn ai? Vậy đương nhiên là để ngươi sống. Qua qua không cần nghĩ ngợi, Diệp Thiếu Dương động dung nói, ngươi cũng đã nói như vậy, mọi người đều là giống nhau, nếu thật sự chỉ có thể một người sống sót, ta nào nhẫn tâm để cô ấy chết, bản thân sống sót. Qua qua gật gật đầu, yên lặng nói, ta sớm đã biết đáp án. Nhưng mà lão đại, ngươi là người thân nhất của ta, Lãnh Ngọc Tẩu Tử. Cho dù thân nữa, vậy cũng không thân như người, cho nên, nếu thực có ngày đó, ta sẽ lựa chọn cho người còn sống. Rốt cuộc là cái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương vốn cũng không muốn nghe nữa, bị qua qua nói vậy lại gợi lên hứng thú, vừa muốn mở miệng, qua qua cực kỳ nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn, nói. Lão đại người đừng hỏi nữa, cho dù giết ta, ta cũng không nói. Nói ra người sẽ chết. Diệp Thiếu Dương cạn lời. Nghiêm trọng như vậy? Có. Diệp Thiếu Dương biết tính tình qua qua, ép nó cũng vô dụng, đành phải nhìn xuống không hỏi nữa. Nhìn bánh bao một cái, bánh bao lập tức sợ hãi nói, lão đại ngươi cũng đừng ép ta, ta cũng là chết cũng không nói. Diệp Thiếu Dương nhún vai, làm phép mở ra khe hở hư không, nói, đi thôi. Đợi chút. Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hô, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là Thanh Vân Tử đang nhanh chóng bay tới, sư phụ, sao ngươi tới đây? Thanh Vân Tử bay đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn, nói, ta đột nhiên nhớ ra, ta đi nhân gian còn có một việc, ta đi cùng với ngươi. Quá tốt rồi sư phụ. Đi đi. Diệp Thiếu Dương kéo Thanh Vân Tử đi hướng khe hở hư không, khẽ quay đầu thấy qua qua nghiêng đầu, đang đánh giá Thanh Vân Tử, hỏi, thất thần làm gì, đi đi. Qua qua cũng lập tức chui vào, trở lại nhân gian, vẫn là ở trong phòng của mình, đoàn người đều có mặt, vừa thấy hắn trở về, lập tức đều xông tới, kết quả nhìn thấy Thanh Vân Tử, mọi người đều sửng sốt một phen. Lão Quách cùng Trương Tiểu Nhị cực kỳ kích động, đi lên chào hỏi, Diệp Thiếu Dương đem từ tình huống Phúc bị bắt nói một lần từ đầu, đoàn người nghe xong, chấn động không thôi, nói như vậy, Sơn Hải An hiện tại không rõ ở đâu. Lâm Tam Sinh lao tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, cực kỳ kích động, ọc, người đi ra rồi, Nguyễn Nhi đâu? Sơn Hải Ấn đâu? Ta nào biết, ta nói, ngươi kích động như vậy làm gì? Không có Sơn Hải An, ta làm sao đưa Nguyễn Nhi về cái thế giới kia của nàng chứ? Lâm Tam Sinh than thở, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, ngươi muốn đưa cô ấy trở về. Đương nhiên. Diệp Thiếu Dương nói, chuyện này ngươi đừng vội, còn có một chút nhạc đệm. Ta để sau lại nói cho ngươi, ta đói quá, chúng ta ăn trước một chút, vừa ăn vừa nói. Đi âm lâu như vậy, thân thể tuy không ở nhân gian, nhưng vẫn tiêu hao năng lượng như bình thường, một khi hoàng dương, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác đói bụng, Chu Tĩnh Như nói, vậy chúng ta đi ăn cơm đi, lúc này cũng giữa trưa rồi, đi Kim Hoàng Cung đi. Kim Hoàng Cung. Diệp Thiếu Dương nhíu mày một chút. Anh còn chưa nói với Mã Thừa chuyện anh trở về, tùy tiện đi chỗ đó của hắn ăn cơm như vậy không ổn lắm nhỉ. Chu Tĩnh Như lập tức nói, không phải em đặt, em chưa nói cho anh ta. Là tôi. Tứ Bảo cười hắc hắc, tôi nói cho Tiểu Văn, dù sao mọi người đều phải ăn cơm mà, gia tăng điểm công trạng cho Tiểu Văn cũng tốt, lại nói Mã Thừa mọi người cũng đều quen. Từ Phúc bị bắt, nói như thế nào cũng tính là nửa người một nhà, tâm tình Diệp Thiếu Dương cũng không tốt lắm, tâm tình mọi người cũng đều không tốt bao nhiêu cả, không muốn liên hoan, nhưng đặt thì cũng đặt rồi. Làm mất mặt Vương Húc Văn, chính là làm mất mặt Tứ Bảo, vì thế quyết định vẫn đi, đoàn người thu thập một phen, cùng nhau ra ngoài, Lão Quách và Trương Tiểu Nhị luôn theo ở cạnh Thanh Vân Tử, nịnh nọt các kiểu. Diệp Thiếu Dương nhìn Thanh Vân Tử, bộ dáng lân lân, hỏi Lão cái gì cũng không nói, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, Lão gia hỏa này, thật biết làm màu. Lão Quách thân với Lão, đương nhiên không cần giả bộ, nhưng Trương Tiểu Nhị là đồ tôn của Lão, ở trước mặt cô, Thanh Vân Tử vẫn muốn giả bộ chút. Đoàn người tới Kim Hoàng Cung, Vương Húc Văn vì tranh công, đã báo cáo với Mã Thừa. Mã Thừa tự mình đứng ở trong đại sảnh tiếp đãi, làm cho đám nhân viên phục vụ kia sững sờ, có thể khiến Mã công tử tự mình tiếp đãi, đó là khách quý thế nào, ai cũng đang chờ xem, kết quả. Thấy được đám người Diệp Thiếu Dương, một số quỷ hồn như Thanh Vân Tử, tự nhiên là không nhìn thấy, có thể thấy chính là một đạo sĩ, một hòa thượng, còn có cảnh sát. Chu Tình Như nhìn qua trái lại giống tiểu thư khuê các, còn mang theo mấy đứa trẻ, đây là tổ hợp gì vậy, hoan nghênh, hoan nghênh hoan nghênh. Mã Thừa cực kỳ hưng phấn, đi lên bắt tay với Diệp Thiếu Dương. Nghe nói cậu đã trở lại, trước đó cậu dạo chơi bốn phương, liên hệ các kiểu mà không được, tôi thực sự có chút nhớ cậu, cậu rốt cuộc đã đi đâu. Diệp Thiếu Dương nghe Mã Thừa nói như vậy, liền biết Tứ Bảo và Chu Tình Như chưa nói cho hắn chân tướng, cũng tốt, hắn một người bình thường, không cần biết nhiều như vậy. Mã Thừa tự mình dẫn bọn họ vào phòng, lưu lại tiếp khách. Diệp Thiếu Dương đành phải bảo Thanh Vân Tử bọn họ hiển thân gặp hắn chút. Mã Thừa ban đầu không tin quỷ thần, từ sau khi theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau trải qua mấy trận đấu pháp, hiện tại đã là tín đồ thành kính, nghe nói Thanh Vân Tử là sư phụ của Diệp Thiếu Dương, kích động không chịu nổi, chỉ thiếu chưa vái lạy, bởi vì có Mã Thừa và Vương Húc Văn, mọi người rất ăn ý chưa nói về những thứ kia, ngược lại cũng không phải đề phòng bọn họ, mà là bọn họ không biết chân tường, nếu đưa ra câu hỏi mà nói, giải thích với bọn họ không biết cần giải thích tới khi nào. Nhìn Tứ Bảo và Vương Húc Văn khanh khanh ta, Diệp Thiếu Dương lòng có cảm xúc, cũng không nói gì. Một đám môn nhân của Diệp Thiếu Dương đều là không ăn đồ ăn nhân gian, cộng thêm Thanh Vân Tử, tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm, đám người Diệp Thiếu Dương tự mình ăn cơm nói chuyện phiếm, Chu Tĩnh Như ra sức gấp thức ăn cho Diệp Thiếu Dương, để hắn tẩm bổ thân thể,